Ai nói chúng ta không phải là người một nhà, đều là huynh đệ ruột thịt. Đầu xương có bị gãy thì gân vẫn còn liền. Mẹ nói tới nói lui như thế, chính là xem bọn con là người xa lạ. Dương Thị vừa dùng cái cuốc đào tường đất, vừa nghiêng đầu nhìn Phương Thị nói, chỉ là không dám quá phận khóc lóc như trước nữa, sợ là Phương Thị sẽ tức giận, dẫn mình đến gặp Lý Chính. Từ nghi, chúng ta vào nhà. Phương Thị mặc kệ hai người ăn bám này, trực tiếp gọi Triệu Tư Nghi. Con đừng có lại gần quá, kẻo tâm thúc phá tường sẽ làm cho con bị thương đấy. Triệu Tư Nghi gật đầu, theo Phương Thị đi vào trong nhà. Lúc này đã qua trung tuần tháng 3. Phương Thị cũng bắt đầu bận rộn, hương liệu đã chuẩn bị rất tốt. Chỉ cần chờ đến ngày 25 tháng này là có thể đưa đến bàn phúc lâu. Vì vậy, bà cũng không còn tâm tư để ý đến mấy người tâm phòng đến đây gây sự nữa. Trong viện, từng tiếng ầm ầm vang lên, làm cho Triệu Tư Nghi nhớ đến âm thanh phá nhà ở phía trước. Âm thanh vang lên tròn một buổi sáng, mãi cho đến khi Triệu Tư Nghi ăn cơm trưa xong, thì tiếng động đó mới dần dần giảm xuống. Ăn cơm trưa xong, Triệu Tư Nghi đi tới cạnh cửa, nhìn xung quanh một hồi. Tường vây đúng thật đã bị phá, mọi thứ đều quay trở lại ban đầu khi mọi người ở cùng nhau. Còn mấy khối đất còn sót lại thì bị Triệu Lão Tam làm ướt một lần rồi đem đi bán. Nhìn bộ dạng của bọn họ thật giống như muốn đem trụ phòng quay lại một lần nữa. Kỳ thật, đúng như Lý Thị nói khi nãy, hai người bọn họ có tay chân, vì sao lại không chịu nỗ lực kiếm sống? Mỗi ngày đều chỉ biết lười biếng, rồi tìm cách chiếm tiện nghi người khác. Nếu như bọn họ có thể suy nghĩ bình thường một chút, thì không cần phải rơi vào tình cảnh hôm nay. Tại trụ phòng, Phương Thị đang đun nước ngâm nguyên liệu. Đây là quá trình đầu tiên khi chế biến thập tam hương. Phương Thị thập phần quen thuộc, mùi hương nước chát thoảng bay lên. Mặc Triệu Tư Nghi no bụng, nhưng sau khi ngửi được mùi hương này vẫn không nhịn được, bèn nuốt nước bọt. Lúc này Dương Thị đắc mông đi vào trụ phòng, vừa vào đã cười nói, mà đang làm gì vậy, thơm quá à, là món ngon ư, còn giúp mẹ mang ra. Không cần, người đi ra ngoài. Phương Thị đặt nồi xuống bàn, lập tức đuổi Dương Thị ra khỏi trụ phòng. Triệu Tư Nghi rất sợ Dương Thị lại làm chuyện xấu gì, cũng chạy tới đuổi người ra ngoài. Tam Thẩm Thẩm, con vừa thấy Tam Thúc cầm tiền đến đầu hôm, chắc là muốn đi đánh bạc nữa. Dương Thị vừa nghe Triệu Tư Nghi nói như vậy, vội xoay người đi ra ngoài, vừa chạy vừa mắng. Cái đồ ngu ngốc không có tiền đồ, tiền trong nhà đều bị ông xài hết rồi. Triệu Tư Nghi nghe xong, cúi đầu thầm cười, ai nói chứ, nhà các người cũng sẽ chẳng bao giờ có ngày tốt đâu. Nói không chừng, có ngày sẽ trắng tay cho xem. Không bao lâu, Triệu lão gia tử hưng phấn chạy về nhà. Vừa vào đến nhà, đã đi tìm Phương Thị và Triệu Tư Nghi. Ngồi, rồi chạy đến trụ phòng. Thấy Phương Thị ở trong đó kích động nói, mà bọn nó, chuyện tốt à. Hết chương 81. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 80. Triệu Nguyệt Cầm có thai. Phương Thị có chút bất ngờ, chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng thấy bộ dáng kích động của Triệu lão gia tử, trong lòng cũng hưng phấn lên, vội vàng hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì tốt? Lúc nãy Triệu lão gia tử cắm đầu chạy nhanh về nhà, nên giờ đang thở phì phò. Triệu Tư Nghi vội vàng rót trà đưa cho ông nội, ông uống nước đi. Trần Nghi ngoan, Triệu lão gia tử vui vẻ tiếp nhận. Một hơi sạch chén trà rồi mới lau miệng, điều chỉnh lại hơi thở, mới nhìn Phương Thị mỉm cười. Bà sau khi nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ. Ông mau nói đi, tò mò chết được. Phương Thị đoạt lấy chén sành trong tay Triệu lão gia tử, thấy ông cũng đã điều chỉnh lại hơi thở mới dám thúc giục. Nguyệt cầm nhà ta đã có thai hơn một tháng rồi. Lão Triệu đầu nói xong, cười đến mắt đều hiếp. Phương Thị sợ run một hồi lâu, cho đến khi Triệu lão gia tử gọi vài lần, bà mới hoàn hồn lại. Vành mắt liền đỏ kích động nói, mang thai, ông trời phù hộ, nhanh như vậy đã mang thai rồi, thật tốt quá. Vừa kích động, vừa lẩm nhẩm một mình, vừa hào hứng bế Triệu Tương Nghi lên. Tương Nghi thật tốt quá, tiểu cô câu con sẽ sinh cho con một tiểu biểu đệ. Triệu Tương Nghi lẳng lặng ghé vào bên ta trên vai Phương Thị. Nàng có thể cảm nhận được sự vui mừng từ trong tâm của Phương Thị truyền ra. Nàng biết Phương Thị phải là người trọng nam. Nàng biết Phương Thị không phải là người trọng nam khinh nữ. Phàm là cháu mình đều thương yêu như nhau. Nhưng mà bây giờ nàng cũng giống Phương Thị mong tiểu cô có thể sinh ra một đứa con trai cho Trương gia. Dù sao với hoàn cảnh của Trương gia như vậy, nếu có thể sinh ra trưởng tôn, tin tưởng rằng cuộc sống sau này của tiểu cô sẽ tốt hơn. Mọi người trong nhà vừa biết được tin tức này, không bao lâu người từ Trương gia bên kia cũng đến. Đi cùng Ngô Thị là một đứa con gái đến truyền tin tức. Theo lý thuyết, làm như vậy xác thực là có chút khoa trương long trọng. Bất quá, Triệu Tương Nghi rất nhanh liền đoán được. Ngô Thị làm như vậy hơn phân nửa là muốn kết giao cùng với người của đại phòng họ. Phương Thị không có tính toán nhiều với Ngô Thị. Dù sao, Triệu Nguyệt Cầm đang mang thai cũng phải nhờ đến Ngô Thị chăm sóc. Cho nên trước khi Ngô Thị đến, Phương Thị đã chuẩn bị một chút quà đưa cho Ngô Thị, mong rằng bà ta sẽ nhận mà chiếu cố đến con gái mình. Ngoài ra, vài ngày tới, bà muốn tự mình đến Trương gia thăm hỏi Triệu Nguyệt Cầm. Đi cùng có Lý Thị và Triệu Tương Nghi, nam nhân trong nhà còn phải xuống ruộng làm việc, không thể sang thăm. Dù sao, đây cũng là chuyện vất vả đầu tiên mà phụ nữ phải trải qua. Có điều, Triệu Tính Lương và Triệu Lão Nhị cũng tự mình lên trấn một chuyến, mua mấy thứ đồ bổ đưa cho Phương Thị, để bà đưa sang cho Triệu Nguyệt Cầm. Đây cũng là một phần tâm ý của người làm ca ca như bọn họ. Việc hiếm lạ này, tam phòng bên kia cũng đem vài thứ đến làm quà tặng. Theo thứ tự là bao táo đỏ và 20 quả trứng gà. So với phần quà tặng của Triệu Tính Lương và Triệu Lãm Nhị thì phần của tam phòng bọn họ là ít nhất. Nhưng đối với tam phòng mà nói, đây cũng xem như là rất nhiều rồi. Nếu muốn đưa nhiều hơn nữa, quả thật rất là khó. Giữa lúc Dương Thị đang thao thao bất tuyệt nói cái điều mà người một nhà, ý tứ là muốn cùng đến thăm Triệu Nguyệt Cầm, nhưng Phương Thị lại sợ Dương Thị ở nhà con rể nói chuyện không nên nói, liền cự tuyệt ngay. Dương Thị thấy chuyện không được, tự nhiên không biết xấu hổ, mang 20 quả trứng gà về. Phương Thị thấy thế, xì một tiếng khinh miệt, thiếu chút nữa một cầm gỗ trứng gà ném lên đầu nàng ta. Nhưng không có làm, chỉ mắng Dương Thị lòng dạ hẹp hòi, rồi đi thu gom trứng gà nhà mình bên này, sau đó đi đến Trương gia bên kia. Bà cũng không muốn Triệu Nguyệt Cầm đang mang thai biết việc này, tăng thêm phiền não. Đến Trương gia rồi, các nàng chỉ thấy Ngô Thị và mấy người tiểu cô tử. Ở nhà, Trương Đầu Tể thì đi ra ngoài làm việc, Trương Sâm cũng không có ở nhà. Nghe nói là đến học đường trong thôn mượn sách để chuẩn bị cho cuộc thi viện đầu thu. Thi đậu liền thành sinh đồ tích tú tài. khi đó mới có tư cách tham gia thi hương. Nếu đương sâm đầu kỳ thi viện thành sinh đồ, lại đầu thi hương nữa sẽ trở thành cử nhân, cuộc sống sau này của tiểu cô khỏi cần lo rồi. Đến lúc đó tiểu cô không phải là người nhà nông nữa, mà là người nhà quan. Triệu Tư Nghi còn đắm chìm trong suy nghĩ đẹp, lại nghe thấy Phương Thị Không Vui nói một câu. Tùy nói đọc sách thực sự quan trọng, nhưng lúc này vợ mình đang mang thai, thế nào cũng phải ở bên cạnh chăm sóc cho vợ mình chứ. Đọc sách hoài sẽ thành con mọt sách. Lời này vừa nói xong, Ngô Thị vừa vặn nghe được vội đáp trả. Tần Hoàng hiện nay mới lên ngôi được 2 năm, nói là triều đình đang khan hiếm nhân tài, nên mới cố ý đổi khoa thi 3 năm một lần thành 1 năm một lần. Bây giờ đã là năm cuối cùng, nếu năm nay A Sâm nhà ta mà không đậu, sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa. Đấy bà thông gia, bà nói xem chuyện này không phải là quan trọng hơn chuyện sinh con sao? Ngô Thị nói xong, lại nhanh phi phi nói, xem ta nói gì thế này, A Sâm nhà ta nhất định sẽ đậu. Hai lần trước bỏ thi là bị bệnh và trong nhà có việc nên mới trì hoãn đến bây giờ. Lần này nhất định sẽ bình an thuận lợi thi đậu. Đúng vậy, một vị muội muội của Trương Sâm đứng một bên phụ họa theo, còn cố khoa trương. Đại ca nhà ta rất thông minh, 11 tuổi đã vượt qua thi huyện trở thành học trò nhỏ. Bây giờ chỉ cần nhờ chờ thi viện bắt đầu, đậu rồi sẽ thành tú tài. Không phải đâu, đại ca còn có thể đậu thi hương năm nay để thành cử nhân đấy. Một vị muội muội khác hưng phấn nói, theo lý thuyết con rể có bản lĩnh, cha mẹ vợ cũng vui vẻ. Nhưng Phương Thị thấy mọi người trong nhà Trương gia, lỗ mũi đã muốn phồng lên tận trời, vênh váo tự đắc, trong lòng cũng không vui vẻ mấy. Chị nói muốn vào trong phòng trò chuyện với con gái. Lý Thị khách khí đặt quà tặng xuống, nhắc Triệu Tư Nghi đi theo vào phòng. Nhưng lúc bước vào, chỉ thấy Phương Thị đang ôm con gái lẳng lặng rơi lệ. Khó có được lúc gặp nhau nên liền kích động, nội tâm cũng có chút chua xót. Cũng không biết có phải do ở Trương gia chịu nhiều cực khổ hay không, mà chỉ thấy Triệu Nguyệt Cầm thành thục hơn rất nhiều. Ngược lại còn tự mình an ủi Phương Thị, mẹ không có chuyện gì đâu, mẹ xem con không sao mà. Mẹ chồng con vì thấy đại ca nhà mình làm ăn buôn bán được nên mới đối xử với con tốt hơn. Bây giờ con lại có hài tử, khẳng định cuộc sống sau này sẽ tốt. Nói thì nói như vậy, nhưng nhà bọn họ chung quy đều có cái tính khắt khe. Con nhìn tiểu cô tử của con xem, cách nói chuyện đó làm như con rể được trời ban cho trí thông minh, ắt tiền đồ vô lượng. Mẹ thấy Hoàng Lâm so với hắn còn thông minh hơn. Trước khi 10 tuổi, sẽ vượt qua kỳ thi huyện trở thành học trò nhỏ cho xem. Phương Thị lặng lẽ nói. Triệu Tư Nghi đứng ở một bên cười, bà nội giống như đứa bé đang giận lẫy vậy. Lý Thị thấy thế cũng chỉ cười cười, lại còn trấn an Triệu Nguyệt Cầm rất nhiều, còn lấy thân phận người từng trải dặn dò Triệu Nguyệt Cầm phải chú ý nhiều vấn đề. Lát sau Ngô Thị bưng chè trứng gà trà vào, bước vào phòng chiêu đãi bọn họ. Mấy ngày qua Triệu Tư Nghi thường xuyên tiếp xúc với trứng gà, trong nhà có mấy con gà mẹ đẻ trứng, hơn phần nửa số trứng đó nằm trong bụng Triệu Tư Nghi. Vì vậy khi nhìn thấy chè trứng đã muốn nôn, chỉ cau mày ăn một muỗng. Ngô Thị mắt sắc nhìn thấy không khỏi cười, nhìn xem không phải ta nói đúng sao, lão đại nhà thông gia nhất định phát tài rồi, nếu không sao con bé này ngay cả trứng gà cũng không muốn ăn, hẳn là ăn đồ tốt hơn đi. Bà Triệu Nguyệt Cầm nói đùa. Lý Thị che chở Triệu Tư Nghi nói, tiểu hài tử khó tránh khỏi kén chọn, luôn luôn không thích ăn, nhà ta cũng không ngoại lệ. Đừng thấy con bé không thích ăn trứng gà là cho rằng con bé kén ăn, chỉ thích ăn đồ ăn tốt hơn. Hễ mà ta làm cải thái sợi đã ướp với cơm cho con bé ăn, nó rất thích mà ăn rất nhiều. Triệu Tư Nghi nhìn Lý Thị cười cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lý Thị luôn dùng tình thương của một người mẹ chăm sóc nàng, như thể là mẹ ruột vậy. Ngô Thị cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ cười cười nhìn Triệu Nguyệt Cầm nói: Nguyệt Cầm à, hôm nay người mẹ nhà con đến đây thăm con. Nguyệt Cầm à, hôm nay người nhà mẹ con đến đây thăm con hãy thay ta bồi mọi người nhé. Một lão thấy bà tay chân vùng về cũng không tiện xen miệng vào. Về phần việc trong nhà sau này con cũng không cần nhúng tay vào, mấy việc đó để mấy con nhà đầu kia làm. Con bây giờ là phụ nhân đã có mang nên tịnh dưỡng thật tốt mà sinh hài tử. Lời này vừa nói ra đã thấy có chút giả tạo, nhưng là đang cố ý nói cho nhóm người Phương Thị nghe. Nói xong, Ngâu Thị nói muốn đi đến trụ phòng nấu thuốc bổ cho Nguyệt Cầm, sau đó mới rời đi. Phương Thị bán tính bán nghi, nhìn thái độ của Ngô Thị đối với Triệu Nguyệt Cầm, chờ người đã đi mới lén hỏi một câu: Người lúc còn mới biết mình mang thai, mẹ chồng con có đối tốt với con như vậy không? Triệu Nguyệt Cầm gật đầu: Mọi người không cần phải lo lắng cho con sẽ chăm sóc cho mình tốt, còn có hài tử trong bụng nữa. Mọi người đều cười cười. Phương Thị an ủi một hồi, lại tiếp tục hỏi Triệu Nguyệt Cầm bài vấn đề: Con nôn ọe có nhiều không? Gần đây ngủ rất nhiều. Thích ăn chao hay ăn cay? Thân thể có khó chịu không? Triệu Nguyệt Cầm cảm thấy lòng ấm áp, nhất nhất trả lời, lại mang điểm tâm cho Triệu Tư Nghi ăn, còn chọc nàng một lúc. Mọi người cười nói với nhau, bầu không khí trong phòng cũng tốt lên. Sau khi dùng cơm ở Trương gia xong, Phương Thị liền dẫn người rời khỏi Trương gia. Nhân lúc người Trương gia không chú ý, liền len lén nhét 100 văn tiền cho Triệu Nguyệt Cầm. Triệu Nguyệt Cầm lập tức trả lại, hoảng loạn nói một câu: Mẹ, lần sau lại đừng cho con tiền nữa, dù sao con bây giờ cũng không cần tiêu tiền, mẹ giữ lại dùng đi. Phương Thị liền sinh nghi, thấp giọng dò hỏi Triệu Nguyệt Cầm: Tiền lần trước nhà mình đem đến cho con đã bị lão tham bà kia lấy đi. Triệu Nguyệt Cầm không nói. Phương Thị thấy thế không khỏi có chút hận không mắng được, nhưng Triệu Nguyệt Cầm dù sao vẫn là con gái mình, bà còn thương Triệu Nguyệt Cầm nhiều hơn. Chỉ thu hồi 100 văn, sau đó an ủi: Được, lần sau mẹ đến sẽ mang một ít đồ bổ theo cho con dùng. Tóm lại, mấy thứ đồ này đều sẽ do nhà mình đưa tới, mẹ chồng con cũng không tiện tham lấy của con đâu. Bà ta rất sợ bị người khác dị nghị. Con bây giờ đang mang thai, phải kiên cường lên, không được ủy khuất chính mình, nghìn vạn lần cũng không được ủy khuất hoài tử trong bụng. Triệu Nguyệt Cầm nghe vậy, nước mắt liền chảy xuống. Triệu Tư Nghi cũng không đành lòng, cũng bắt chước Phương Thị an ủi Triệu Nguyệt Cầm. Hết chương 82. Các bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Ngàn Rỗi của tác giả Kèo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 83. Bách Vị Lâu đến tìm người. Sau hôm từ Trương gia trở về, Phương Thị buồn bực, than trời trách đất. Hơn phân nữa là vì chuyện của Triệu Nguyệt Cầm mà cảm thấy áy náy. Triệu Tư Nghi để ở trong mắt, cũng không có biện pháp khuyên lơn, dù sao tư tưởng phong kiến cổ đại quá mức nghiêm khắc. Tiểu cô gả cho Trương Sâm là chuyện đã rồi. Chuyện bọn họ có thể làm là cầu mong tiểu cô sẽ hạnh phúc, chứ tuyệt không có khả năng thay đổi chuyện đã xảy ra. Triệu Tính Lương cùng Triệu Lão Nhị biết chuyện xong cũng ít nhiều cảm khái một hồi. Nhưng đó là chuyện nội bộ Trương gia, có huynh đệ bọn họ không tiện xen vào. Song gia đình họ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn Triệu Huyệt Cầm chịu sỉ nhục hay uất ức gì. Mắt thấy ngày 25 đang đến gần, một nhà đang chờ sinh ý của Vạn Phúc Lâu đem tới. Ngày 25 mau mau đến để lên trấn, thu thêm một khoản sinh hoạt phí cho cả gia đình. Lần trước, Triệu Tín Lương lên trấn trên mua đồ bổ cho Triệu Nguyệt Cầm, thuận đường đổi 20 gân. Lại đem đến trả cho Triệu Hữu Căn. Triệu Hữu Căn thấy gia cảnh họ đã khá lên, lại hiểu rõ Triệu Tín Lương có tính tình rất cố chấp, liền không hề từ chối nữa, trực tiếp nhận 3 sâu tiền kia. Như thế, trừ đi tiền vốn, tiền mua trứng gà, đặt mua đồ, Hoàng Lâm đi học phải tiêu xài, trước mắt nhà bọn họ còn dư hơn 300 văn tiền. Triệu Tư Nghi vẫn nhớ, đại gia đình lúc trước cả năm chỉ tiêu tốn 400 văn tiền, mà tiền thu vào chẳng nhiều, nhưng bây giờ trong thời gian ngắn đã kiếm được mấy sâu tiền đã khiến nàng mừng thầm, cũng hơi có cảm giác thành tựu. Mấy ngày nay, thôn dân đều nhao nhao nhìn tin tức ấy. Dần dần đã có rất nhiều người bắt đầu đỏ mắt ghen tị nhà bọn họ, còn nói nhà bọn họ có vận khí tốt. Cũng nói nhà bọn họ có quan hệ với Triệu Hữu Căn mới được như vậy. Tóm lại, khiến người ngoài vô cùng hâm mộ. Không nói tới Dương Thị kia là kẻ vạch áo cho người xem lưng, ngay cả nhà đại nãi lâu rồi không liên lạc, cũng đến thăm hỏi họ vài lần, vừa nói vừa cười, đúng là thấy sang bắt quàng lầm họ. Triệu Tư Nghi thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm chuyện này hình như ở hiện đại mới có chứ, ai ngờ ở cổ đại nơi này cũng có, căn bản không hạn chế thời đại. Kiếm được tiền cũng là một chuyện vui, nhưng kèm theo không ít nỗi buồn. Rắc rối, không lớn thì nhỏ cứ kéo đến. Hôm đó là ngày 24, Triệu Tư Nghi vừa lúc đang ước lượng cân nặng của cái hũ, cùng với kiểm tra xem mùi vị có biến chất hay không. Thật ra đã làm nhiều lần rồi, nhưng tính tình Phương Thị cẩn thận, Triệu Tính Lương lại luôn muốn mọi chuyện ổn thỏa. Cho nên, cái cảnh như vậy coi như chuyện thường ở huyện. Mỗi lần Triệu Tính Lương đi làm, Dương Thị canh đúng thời điểm, nhìn sang đây rồi cười cười. Triệu Tư Nghi có cảm giác lạnh cả sống lưng, trong lòng hết sức khát khao có thể ở riêng, cách xa Dương Thị một chút. Đại ca nhìn xem, xe ngựa đông ta đến rồi kìa. Dương Thị phun ra một hạt dưa, cười hì hì nhìn Triệu Tính Lương. Triệu Tính Lương để cái cân xuống, phát hiện là cỗ xe ngựa nhỏ, chẳng qua không phải là cỗ xe Liêu trưởng quỹ ngồi lần trước. Tuy vậy, Triệu Tính Lương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Vạn Phúc Lâu lại phái người tới thu tương hương liệu, liền vội vàng nghênh đón. Phương Thị cười nói, người của Vạn Phúc Lâu thật quá khách sáo, lần trước đã nói là 20 năm mới đến lấy, hôm nay mới 24. Trong lòng Triệu Tư Nghi có chút dao động. Theo lý, Liêu trưởng quỹ là một người bận rộn, hơn nữa nhìn tính tình của hắn cũng không giống loại nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói một là một, không ra hai. Nếu đã nói ngày 25, sao 24 đã tới? Mắt thấy xe ngựa đến gần, người một nhà cũng cùng nhau đứng ở trước cửa nghênh đón. Dương Thị đuổi cũng không đi, cũng cười hì hì, đứng một bên tham gia náo nhiệt. Triệu Tư Nghi ngứa mắt, cái dạng này của bà ta. Hương liệu là do nhỏ bọn họ khổ cực làm ra, tại sao không có phần mà cứ thích tranh đoạt? Hơn nữa, nàng cũng không chịu nổi ngày nào bà ta cũng hét lên rằng người mình, người một nhà. Ai cùng một nhà với bà ta? Người ngoài không rõ, còn cho là bọn họ cùng nhau buôn bán. Đến lúc đó, dây dưa không rõ khiến Dương Thị càng vui vẻ đi. Xe ngựa cuối cùng dừng trước viện, người bên trong cũng không vội vàng xuống. Ngược lại, nói với phu xe, đến. có đúng là nơi này không? Người phu xe kia, bọn họ có quen, hắn thường chở người bạn Phúc Lâu đến. Chẳng lẽ kẻ đến lấy là người mới tới? Triệu Tư Nghi nghi vấn, những người khác cũng là... Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chẳng lẽ Vạn Phúc Lâu phái người khác tới? Đang lúc mọi người nghi ngờ, người bên trong bước xuống. Là một người trung niên hơi gầy, sắc mặt vàng vọt, trông rất mất tinh thần. Rất giống từng hút qua nha phiến. Đây là ấn tượng đầu tiên của Triệu Tư Nghi. Tuy có chút mất tinh thần, nhưng đôi mắt lại không khéo sáng ngời, nhìn nước qua từng người. Một cả lai giả bất thiện. Mọi người khỏe. Người nọ chào hỏi, nhưng Triệu Tư Nghi chẳng nhìn ra một tia thiệt tình nào. Tuy vậy, bọn họ cũng rất lễ phép chào lại. Dương Thị thì hết sức khoa trương tiến lên chào. Nói vậy, đây là Liêu trưởng quỹ rồi. Xin lỗi, ông là người của bạn Phúc Lâu. Triệu Tính Lương thử hỏi thăm, đáng tiếc. Còn chưa hỏi xong, đã bị kẻ khác nhắc ngang. Sao trưởng quỹ đi nhanh vậy? Ta chỉ đi mau xí một lát thôi mà. Giọng nói này khá quen. Triệu Tư Nghi cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới bừng tỉnh. Hóa ra là... cái tên tiểu nhị kia. Triệu Tính Lương cùng Phương Thị cũng nhớ ra. Phương Thị lập tức lên tiếng kinh hô. Các người là người Bách Bị Lâu. Các người muốn gì? Lúc này đến phiên trưởng quầy kia kinh ngạc, nhưng trong mắt che giấu tinh quang lộ ra mấy phần kinh ngạc. Giật mình hỏi ngược lại một câu, làm sao các người biết? Trưởng quỹ nên đi hỏi cái tên mắt chó đằng kia kìa. Triệu Tư Nghi chỉ vào tên tiểu nhị đang chạy hồng hộc lại. Thật ra thì cũng nhờ tên tiểu nhị kia mà nhà bọn họ tránh được một hồi âm mưu. Vì trưởng quỹ kia mơ hồ đoán ra căn nguyên, lập tức tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn. Nhưng... một câu cũng không nói, cuối cùng nặng ra vẻ tươi cười. Ta nói, có thể nào vào nhà nói chuyện không? Triệu Tính Lương lộ vẻ do dự, tuy vậy vẫn mời họ vào. Cái tên tiểu nhị vừa thấy cả nhà họ liền lộ vẻ oán hận, tuy vậy cũng là hối hận và tự trách, lại e ngại đánh né trưởng quỷ. Vào trong nhà, Dương Thị cũng cười ha ha đi vào. Trưởng quỹ kia cứ nghĩ bà ta là chủ nhân, cho nên hướng bà ta nói. Các người đã biết bọn ta là ai, thì cũng không cần giấu giếm nữa. Bà ta chỉ là hàng xóm cách vách. Triệu Tính Lương phát hiện lập tức giải thích. Dương Thị thấy thế, lập tức nói. Dù thế nào, chúng ta cũng là người một nhà nha. Nói xong rồi, cười với trưởng quỹ. Không sao, không sao, ta là dâu nhà này, có chuyện gì, nói với ta cũng được mà. Good! Triệu Tính Lương trực tiếp lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, kéo Dương Thị đẩy ra cửa. Ngay sau đó đóng cửa cái sầm, Dương Thị bị nhốt ở ngoài nhưng vẫn gắng la lên. Hai người mới tới nhìn thấy cảnh này, không khỏi chắc lưỡi hít hà một hồi. Các người tìm nhà tôi có chuyện gì? Triệu Tính Lương chịu khuất phục ở Bách Bị Lâu. Triệu Tính Lương chịu khuất nhục ở Bách Bị Lâu, bây giờ đang hợp tác với Vạn Phúc Lâu. Chủ ý của họ, ông cũng đoán được vài phần. Trưởng quỹ thấy Triệu Tính Lương khó chịu, liền cười tự giới thiệu. Ta họ Trần. Các ngươi gọi ta một tiếng Trần trưởng quỹ là được. Người một nhà chào hỏi một tiếng, sau đó lại im lặng. Triệu Tư Nghi cúi đầu suy nghĩ, đại ca đang đi học, nếu Triệu Hoàng Lâm ở đây, sợ là đã sớm nói ra mục đích của Trần trưởng quỹ từ lâu rồi. Ừ, Trần trưởng quỹ, thấy một nhà này không hoan nghênh hắn. Trong lòng cũng hơi khẩn trương, nhất thời, hận thái độ làm kẻ bề trên lúc nãy. Đành dịu dàng nói, là như vậy, Chúng tôi biết mấy người hợp tác với Vạn Phúc Lâu, hôm nay đến chỉ muốn hỏi mọi người rằng chúng tôi sẽ trả gấp đôi đồ mà Vạn Phúc Lâu đang mua. Các người thấy như thế nào? Hết chương 83. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 84, tiểu nhị gặp nạn. Ừ, ta nghĩ ông đã đi nhầm chỗ rồi. Nếu như không còn chuyện gì nữa, các người có thể đi đi. Bọn ta còn rất nhiều việc chưa làm. Triệu Tín Lương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cơ hội trước mắt này. Việc làm này khiến Triệu Tư Nghi bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Nếu không phải có ngoại nhân ở đây, nàng đã sớm chạy đến hôn cha một cái thật kiêu rồi. Bảo dáng cha cự tuyệt Bách Về Lâu thật là quá đẹp trai đi. Trần trưởng quỹ và cái tên tiểu nhị đều kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Quả thật không tin được rằng mình đưa ra giá gấp 3 lần, tức là dùng 3 lượng bạc mua một con hương liệu từ nhà họ. Nhưng họ lại nhanh cự tuyệt cái cơ hội này đầy mê hoặc này. Làm sao có thể? Ắt, ta nghĩ mọi người nên nghĩ lại một lần nữa xem. 3 lượng bạc mua một con hương liệu không phải rất tốt sao? Số tiền này có thể mua bất cứ dạng hương liệu nào mà không được. Trần trưởng quỹ sắc mặt cực kỳ lúng túng, trong lòng cũng rất khẩn trương, rất sợ chuyện này không thành công. Vì vậy vừa cười vừa nói thêm, đương nhiên hương liệu của các vị không thể so sánh được với hương liệu tầm thường. Nếu như các vị chê Bách Về Lâu ra giá thấp thì... Ta nghĩ ông đã hiểu lầm rồi. Giọng nói Triệu Tín Lương âm lãnh, mạnh mẽ mà lại kiên quyết. Mặc dù bọn ta xuất thân là nông dân, quả thật là rất cần tiền, nhưng dân quê bọn ta có một tập quán rất tốt, tính là tuân thủ lời hứa. Bọn ta đã đáp ứng Sở lão, bọn ta đã đáp ứng Sở lão bằng bản của Vạn Phúc Lâu sẽ bán hương liệu này cho ông ấy, cho nên sẽ không hợp tác cùng mấy tửu lâu khác, cũng không âm thầm tìm thêm nguồn tiêu thụ khác để chào hàng. Cho nên dù các người có ra giá cao cỡ nào đi nữa, nhà ta sẽ không đáp ứng việc mua bán này. Đây chính là cơ hội khó có được, các vị nên suy kỹ, nghĩ kỹ. Vạn nhất bỏ qua lần này, muốn van cầu bọn ta đáp ứng lại cũng không được à. Tiểu nhị kia tựa hồ đã quên sai lầm từng phạm lần trước, cho nên mới ngang nhiên bày ra cái bộ dáng ngạo mạn này. Phải không? Nếu ta nhớ không nhầm, thì lần trước lúc bọn ta đem hương liệu lên trấn bán, cô ghé qua Bách Vị Lâu của các ngươi chào hàng nha. Triệu Tư Nghi chợt ngẩng đầu lên trừng cái tên tiểu nhị đó rồi nói một câu. Trần trưởng quỹ lập tức quay đầu lại hung hăng trừng cái tên tiểu nhị kia, sau đó nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, người trước đi ra ngoài cho ta. Tiểu nhị rõ ràng rất sợ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài, một chữ cũng không dám thốt. Triệu Tư Nghi ở trong lòng đắc ý, nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của tên tiểu nhị. Trước kia, nàng cũng đã nói, đến lúc nào đó sẽ cho cái tên mắt chó nhà hắn biết hậu quả của việc coi thường người khác. Tiểu nhị đứng ở trong sân Triệu gia một lát. Bên trong, Trần trưởng quỹ vẫn tiếp tục thương lượng với cả nhà họ. Đang lúc bầu không khí có chút căng thẳng, lúc này Dương Thị Hữu cười hiếp mắt sát lại. Tên tiểu nhị cũng không có thèm để ý đến nàng ta. Không bao lâu, Trần trưởng quỹ cũng đi ra, sắc mặt rất là khó coi. Tâm tiểu nhị muốn rơi ra cả. Hắn phảng phất như đã thấy được số phận của mình sẽ ra sao. Bất quá, hắn chỉ cười cười đi theo. Ngoài miệng lấy lòng nhưng Trần trưởng quỹ lại không để ý đến hắn chút nào, chỉ nhíu chặt môi rồi đi. Đôi mắt bén nhọn thật dọa người. Lúc nhìn thấy Dương Thị, Trần trưởng quỹ đầu tiên là mặt không chút thay đổi, sau đó giật mình, dừng chân lại ngay bên người Dương Thị chào hỏi vài câu. Nếu như rảnh rỗi, không ngại đến Bách Bệ Lâu ngồi một chút, tưởng lâu bọn ta sẽ miễn phí chiêu đãi phụ nhân. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, thì phụ nhân cùng cả nhà bọn họ đều có quan hệ rất thân. Dương Thị cũng đâu có nghe hết, chỉ nghe được ý tứ của Trần trưởng quỹ là khi nào lên trấn có thể đến Bách Bệ Lâu ăn cơm miễn phí. Như hiểu được điều gì đó, nhất thời vui vẻ khom lưng cười, nói là mình sẽ đi đến ủng hộ. Trên mặt Trần trưởng quỹ lộ ra nụ cười nhạt khó phát giác. Trước khi lên xe ngựa, ông ta quay đầu nhìn về phía đại phòng, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười trào phúng. Vô tình cười bọn người Triệu Tính Lương rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bên trong xe ngựa, tiểu nhị thấy Trần trưởng quỹ không có lên tiếng, nội tâm tràn đầy sợ hãi, cẩn thận thăm dò. Trưởng quỹ, chuyện này đã thành. Trần trưởng quỹ vẫn là không có mở miệng, chỉ nhắm mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Từ điểm đó, tiểu nhị không kìm được nội tâm sợ hãi, tiếp tục ngồi trong xe cùng với Trần trưởng quỹ. Một lúc lâu, Trần trưởng quỹ hai mắt chậm rãi mở, nhìn thẳng vào tiểu nhị, dùng giọng nói âm lãnh đầy tức giận nói: đáng lẽ ngày hôm qua ta không nên mà người thèo mới đúng. Tiểu nhị kinh ngạc, nghĩ xem nên trả lời làm sao, có lẽ là nói lời xin lỗi cầu được tha thứ, nhưng hắn phát hiện giờ phút này vì quá sợ mà hắn không thể thốt ra một câu. Cùng lúc đó, suy nghĩ của Trần trưởng quỹ cũng không còn ở đây. Lần này tới Triều Gia Thôn tổng cộng có hai con đường để đi, một là lừa gạt, hai là dụ dỗ. Mấy ngày qua, Vạn Phúc Lâu vì có thập tam hương nên sinh ý mới tốt hơn Bách Bệ Lâu. Mắt thấy Bách Bệ Lâu mới khai trương có mấy tháng mà sinh ý đã tụt xuống, đã làm cho lão bản bọn họ bực mình muốn chết, cho nên mới phái hai người họ đến Triều Gia Thôn trước, bí mật điều tra về Triệu Tính Lương, cả việc Vạn Phúc Lâu ra giá bao nhiêu để mua hương liệu, rồi từ đó thực hiện phương án thứ nhất, đó là đến nhà Triệu Tính Lương lừa gạt. Lừa gạt nhà họ nói mình là người Vạn Phúc Lâu, hôm nay đến mua hương liệu, nếu như bọn họ hoài nghi gì liền báo giá cả, rồi nói thêm một ít chuyện tình ở Vạn Phúc Lâu cho nhà họ tin tưởng. Vốn mưu kế này có thể nói là không có sơ hở. Đến lúc đó có được hương liệu rồi thì sinh ý của Bách Bệ Lâu cũng không kém so với Vạn Phúc Lâu. Kể tiếp, cả nhà Triệu Tính Lương khẳng định sẽ nói là không bán hương liệu cho Bách Bệ Lâu. Chắc chắn Vạn Phúc Lâu sẽ sinh lòng nghi ngờ cả nhà họ thầm bán hương liệu cho Bách Bệ Lâu, từ đó mà sẽ không dùng hương liệu nhà bọn họ nữa. Chờ đến lúc cả nhà Triệu Tính Lương lâm vào bước đường cùng, tự nhiên sẽ tìm đến cửa. Khi đó, hương liệu này sẽ không bán cho Bách Bệ Lâu thì bán cho ai? Nhưng giờ lại bị tên tiểu nhị này làm thư chuyện. Nhà họ biết cái tên tiểu nhị này, khẳng định là cái tên tiểu nhị này cùng nhà họ đã phát sinh xung đột gì rồi, cho nên mới nhớ rõ như thế. Không thể làm gì khác hơn, ông mới thừa nhận mình chính là trưởng quỹ của Bách Bệ Lâu, sau đó dùng giá cả đầy mê hoặc để bọn họ chuyển nguồn tiêu thụ đến Bách Bệ Lâu. Chính vì một nhà Triệu Tư Nghi nhớ kỹ cái bản mặt khó ưa của tên tiểu nhị này nên mới có thể thoát khỏi âm mưu của Bách Bệ Lâu bày ra. May mắn là thoát khỏi, nếu không hương liệu sẽ bị Bách Bệ Lâu lừa gạt lấy đi, ác sẽ phải thất tính với Vạn Phúc Lâu, mà nhà bọn họ không phải sẽ rơi vào tình cảnh là người hai mặt sao? Chỉ là Trần trưởng quỹ trăm triệu không ngờ rằng thế Thái độ của đám người Triệu Tín Lương lại kiên quyết đến thế. 3 lượng bạc 1 cân cho hương liệu đã xem như là rất cao rồi. Bọn họ ngay cả mắt cũng không có chớp, bất bi sợ động. Nghĩ đến chuyện này, Trần trưởng quỹ không khỏi tức giận. Mở mắt lần nữa, trừng tên Triệu Nhị trước mắt, lạnh lùng hỏi: giữa người và nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân căn bản không biết bọn họ. Có lẽ là lần trước khi bọn họ đến Vạn Phúc Lâu, có đi ngang qua Bách Vị Lâu, nhìn thấy tiểu nhân nên mới có thể nhớ kỹ như vậy. Tiểu nhị ngập ngừng nói, mắt căn bản không dám nhìn thẳng vào Trần trưởng quỹ, cuối cùng nói một câu: tiểu nhân ngu xuẩn, sớm nên nghĩ đến điểm này mà đi theo, đều do tiểu nhân không tốt. Khóe môi Trần trưởng quỹ lộ ra một tia cười trào phúng. Là lúc đi qua Vạn Phúc Lâu, chắc bọn họ đã đứng ở trước cửa Bách Vị Lâu chào hàng không được nên mới đi qua Vạn Phúc Lâu. Trấn Thanh Hà nhiều tiểu lâu như vậy, nhiều tiểu nhị như vậy, thì mắc mớ gì bọn họ chỉ nhớ một mình ngươi. Tiểu nhân thật sự không biết. Lúc đó tiểu nhân không biết bọn họ đến chào hàng, chỉ cho rằng bọn họ đến ăn. Trưởng quỹ, nhìn cách ăn mặc của bọn họ rồi đấy, người như vậy đâu thể đến Bách Vị Lâu của chúng ta ăn được. Dưới tình huống hoảng loạn, tiểu nhị kinh sợ khai ra hết. Người thật to gan. Thanh âm của Trần trưởng quỹ tăng cao thêm vài phần, dọa cho tên tiểu nhị sợ đến phát run. Hóa ra nội tình còn liên quan đến tiểu nhị. Trong lòng Trần trưởng quỹ vừa tức vừa giận. Hóa ra đã từng có cơ hội tốt như vậy tìm đến Bách Vị Lâu, không ngờ rằng lại bị cái tên tiểu nhị ngu ngốc này chặn ngoài cửa. Tiểu nhân biết sai rồi, là do tiểu nhân ngu ngốc, tiểu nhân vô tâm. Tiểu nhị liên tục khóc la cầu xin. Đáng lẽ hắn nên biết cả nhà Triệu Tiên Nghi sẽ có tiền đồ như bây giờ. Trước đây sao hắn lại ngu ngốc chặn cái nhà họ ngay bên ngoài cửa Bách Vị Lâu chứ? Ngươi là cái gì? Trần trưởng quỹ thanh âm lạnh như băng, trong mắt tinh mang tận thấu. Ngươi bất quá chỉ là một con chó giữ cửa của Bách Vị Lâu thôi, cự nhiên lại làm ra cái dáng vẻ mình chính là lão bản. Mặc kệ bọn họ là ai, ngươi mời vào cửa không phải liền tốt sao? Nếu quả thật không trả nổi tiền cơm, khi đó không phải sẽ có người trong điếm đánh ra. Cái chuyện này người cũng quan tâm tới, một cơ hội tốt như vậy đã bị người ném đi, giờ ta phải mặc dày đến nhà người ta xem sắc mặt họ đấy. Người thật là... Nói xong lời cuối cùng, Trần trưởng quỹ quả thật không biết cái gì để mắng hắn nữa. Tiểu nhị cực kỳ sợ, vội lên tiếng xin tha. Tiểu nhân đã sai, tiểu nhân đáng chết cả vạn lần. Xin trưởng quỹ hãy nể tình tiểu nhân từ phương Bắc đến đây mà bỏ qua cho tiểu nhân một lần. Tha cho ngươi một lần. Trần trưởng quỹ không giận mà cười. Người như ngươi ở lại Bách Vị Lâu có lợi ích gì? Để người ngăn trở thêm nhiều cơ hội tốt tìm đến cửa sao? Đừng mà trưởng quỹ cầu xin ngài tốt xấu gì. Nhìn sự trung thành và tận tâm của tiểu nhân mà tha cho trưởng quỹ. Dừng xe. Trần trưởng quỹ đột nhiên ra lệnh cho phu xe bên ngoài, sau đó lại lạnh lùng quay mặt chỉ ra bên ngoài, xuống xe. Bây giờ, ngay lập tức. Trần trưởng quỹ căn bản không để ý tới tiếng khóc la của tiểu nhị, tiếp tục nói: từ hôm nay trở đi, người không cần đến Bách Vị Lâu nữa, bằng không ta nhất định sẽ bảo người trong lâu đi ra chặt chân chó của người. Tiểu nhị đương nhiên là biết tính tình của Trần trưởng quỹ, lấy vải bố đen đai lưng ra lau nước mắt, sau đó run rẩy xuống xe. Ở đây đã đi ra khỏi Triệu gia thôn, chẳng qua còn cách Trấn Thanh Hà một đoạn đường nữa. Tiểu nhị tự nhận mình là kẻ không may, từng bước đi về. Trong xe,